Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 24 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Thập Đại Đệ Tử. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước thì đến cái đoạn Diệp Phàm trở về Linh Khư Động Thiên, rồi định đòi lại những cái món vũ khí mà Phật Môn, lúc mà Diệp Phàm bắt đầu từ trái đất đến tinh không rồi gặp cái hành tinh mà có Phật Môn trước đó, những cái bảo vật mà do hắn cũng như bạn bè của hắn lấy được sau khi đến Linh Khư Động Thiên thì hắn cùng bạn bác gửi lại. Nhưng bây giờ khi mà hắn tiến lên đòi lại thì bị ông trưởng lão Hàn Dịch Thủy hăm dọa các kiểu. Lúc này thì Ngô Thanh Phong trưởng lão mới ra mặt giúp cho Diệp Phàm. Hàn Dịch Thủy, ngươi có ý gì vậy? Sắc mặt của Ngô Thanh Phong lão nhân trầm xuống. Chẳng phải ta đã nói rất rõ ràng rồi hay sao? Hàn Dịch Thủy đầu bạc như tuyết, màu da thì tái nhợt, hai mắt rất nhỏ, môi rất mỏng, thoạt nhìn làm cho người ta có cảm giác lão nhằm hiểm hung ác. Lão bưng chén trà lên, uống một ngụm rồi nói. Ngô trưởng lão nè, ngươi còn hỏi cái gì nữa không vậy? Ngô Thanh Phong trưởng lão tiến về phía trước mấy bước, trầm giọng nói. Hàn Dịch Thủy, ngươi đừng có quá đáng. Chẳng lẽ ta không nói đúng hay sao chứ? Hắn chỉ là một phàm nhân mà lại dám tới Linh Khư Động Thiên ta đòi linh khí. Đó là di vật của đệ tử bàn bác, không có nửa điểm nào quan hệ với hắn cả. Hàn Dịch Thủy từ đầu tới cuối không nhăn mày, thưởng thức hương trà, lạnh lùng nhìn lướt qua Diệp Phàm rồi nói tiếp. Mau rời khỏi nơi này đi, chỗ này không phải chỗ người có thể ở lại đâu. Chát một tiếng, Ngô Thanh Phong trưởng lão rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, đập mạnh xuống cái bàn đá rồi nói. Hàn Dịch Thủy, ngươi thật là khinh người quá đáng mà. Nếu ngươi đã không nói tới đạo lý như vậy thì chúng ta chỉ có thể dựa vào thực lực để nói chuyện mà thôi. Hai gã trưởng lão ngồi bên cạnh thấy cảnh này thì chạy lại hòa giải, nói. Hàn trưởng lão, ta cũng rõ ràng rồi, không phải chỉ là mấy món đồng khí hỏng hay sao chứ? Nếu đã không còn gì có thể nghiên cứu thì đem lại trả cho hài tử kia đi cho rồi. Một trưởng lão khác cũng đứng bên cạnh Hàn Dịch Thủy lên tiếng nói. Nói vậy là sai rồi, thanh đồng khí tuy rằng đã bị hỏng nhưng mà bên trong nó vẫn còn nổi liễm nhiều thần quang mà, nếu mà tiếp tục nghiên cứu chắc chắn có thu hoạch được nhiều á nha. Hàn Dịch Thủy sắc mặt âm trầm nhìn về phía Diệp Phàm rồi nói. Ngươi thật sự muốn mấy thứ này hả? Những thứ đồ đó vốn là của ta, thì tại sao ta lại không muốn chứ? Diệp Phàm cũng không sợ, hắn cũng là tu sĩ thần kiều cảnh giới, căn bản không phải sợ gì Hàn Dịch Thủy tính kế cả. Hàn Dịch Thủy đột nhiên phá lên cười, nói. Tốt lắm, có đảm lược. Nhìn ngươi ta lại nhớ tới thời trẻ của ta. Thôi quên đi, ta cũng không làm khó dễ ngươi nữa. Đồng Nhi, đem những thứ kia cho hắn đi, lại còn mang thêm cho hắn ít châu báu đi. Tên đồng tử đứng cách đó không xa dạ một tiếng, nhanh chóng biến mất trong sân cốc. Lúc này Hàn Dịch Thủy lại cười nhàn nhạt, chắp tay với Ngô Thanh Phong bồi tội nói. Ngươi đương nhiên là hiểu tính của ta, nhìn thấy linh bảo thì muốn nghiên cứu cặn kẽ, dù sao cũng không nghiên cứu được cái gì, ta sẽ lại trả cho hắn thôi. Ta dặn ngươi tương giao vài chục năm rồi, không đáng gì chuyện này mà trở mặt. Sắc mặt của Ngô Thanh Phong dịu xuống, ngồi trên chiếc ghế cẩm thạch, có một đồng tử mang tới một cái chén trà, nét mặt không vui, cũng giãn ra trông thấy. Sau đó không lâu, có một đồng tử mang tới cái tấm biển đồng Đại Lôi Âm Tự, thanh đồng cổ đăng, xá lợi tràng hạt, kim cương sử vân vân, ngoài ra còn một ít quần áo và một ít châu ngọc. Đa tạ Hàn trưởng lão. Diệp Phàm chắp tay. Vậy ta cũng cáo từ, ngày khác sẽ gặp mặt. Ngô Thanh Phong trưởng lão đứng dậy, mang thư Diệp Phàm đi ra ngoài sân cốc. Hai trưởng lão khác thấy như vậy cũng rời đi. Một nam tử 17-18 tuổi đi vào trong đình, nói. Sư phụ, người không phải nói là những thanh đồng khí kia có lai lịch không nhỏ hay sao? Tại sao lại đem trả cho cái tên phạm nhân kia vậy? Chẳng lẽ ngươi hy vọng Ngô Thanh Phong trưởng lão sẽ liều mạng với ta hay sao? Hàng trưởng lão quét mắt nhìn gã một cái, uống một hớp nước trà, thản nhiên nói. Ngươi cũng đã nói hắn chỉ là một phàm nhân thôi mà. Ý của sư phụ là... Trong mắt của tên nam tử trẻ tuổi hiện ra hai đạo tinh quang, nói. Con hiểu rồi, con sẽ báo Lê Lâm và Lý Dân đi làm chuyện này. Nếu không lưu lại dấu vết nào thì Ngô Thanh Phong trưởng lão làm sao biết được chứ? Hàng Dị Thủy không nói gì thêm, thân sắc bình thản vô cùng, tiếp tục thưởng trà, nhìn ngắm cây cỏ xung quanh thủy đình. Tên nam tử trẻ tuổi kia cung kính thi lễ, nhanh chóng rời đi. Nhưng mà không lâu sau, gã lại vội vàng trở về, theo sau còn có hai người Lý Vân và Lê Lâm. Sư phụ, tên phạm nhân kia có vấn đề. Hàng Dịch Thủy nhìn thấy trên mặt Lý Vân sưng húp, Lê Lâm thì sắc mặt tái nhợt, nhất thời hiểu ra cái gì đó, nói. Các ngươi đã cùng hắn động thủ rồi hả? Lê Lâm và Lý Vân sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ vô cùng, kể qua loa câu chuyện một lần. Sau khi Hàng Dịch Thủy nghe xong, đập mạnh vào bàn một tiếng, đứng dậy nghiến răng nghiến lợi, nói. Là hắn đã giết cháu của ta. Ba người bên cạnh đều giật mình. Ta đã nắm được một số thông tin, nhưng mà nghĩ mãi cũng không hiểu. Dù gì ở chung với mấy tên tu sĩ mệnh tuyền cảnh giới, mà hắn chỉ là một phàm nhân, làm sao có khả năng giết được bọn họ? Hàng Dịch Thủy chát một tiếng, đập vỡ một góc của cái thạch bàn, sắc mặt âm trầm như nước, nói. Bây giờ thì ta đã hiểu rồi, là hắn, nhất định là hắn rồi. Một nam tử trẻ tầm 17-18 tuổi đứng bên cạnh nói. Con sẽ báo thù cho Phi Vũ. Lý Vân và Lê Lâm cũng giật mình, bọn họ tuyệt đối không ngờ tới việc cái chết của bốn tu sĩ mệnh tuyền cảnh giới lại là do Diệp Phàm gây nên. Giết, nhất định phải giết hắn. Sắc mặt của Hàng Dịch Thủy lạnh tanh, có phần dữ tợn dọa người. Thực lực của tên tiểu tử này vô cùng thâm sâu. Lý Vân cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, Lê Lâm cũng vô cùng khiếp sợ, sắc mặt tái nhợt, lo nghĩ sợ hãi. Hàng Dịch Thủy đi qua đi lại vài vòng, sau đó ngừng lại, nói với tên thanh niên 17-18. Gọi đại sư huynh của người tới đây, đồng thời gọi thêm những người khác nữa, không cần cố kỹ cái gì cả. Đợi tên kia rời khỏi Linh Khư Động Thiên thì trực tiếp giết hắn cho ta. Giết hắn cần phải kinh động tới đại sư huynh hay sao chứ? Con chỉ mang theo mấy người cũng đủ giết hắn rồi. Hàng trưởng lão lạnh lùng nhìn gã một cái rồi nói. Kẻ mà một năm trước có thể giết được bốn tu sĩ mệnh tuyền cảnh giới, ngươi dù sao cũng chưa tiến vào cảnh giới thần kiều, không có đại sư huynh của ngươi ta không yên tâm. Hắn đáng sợ như vậy sao? Ta cũng hy vọng hắn chỉ là một phàm nhân mà thôi, nhưng mà trên thực tế kẻ này vô cùng không đơn giản. Nếu không phải tuổi hắn quá nhỏ, ta sẽ nghĩ hắn đã tiến vào cảnh giới thần kiều rồi. Nghe thấy mấy lời ấy, ba người đều hít vào mấy hơi khí lạnh. Hàng Dịch Thủy trầm ngâm không ngừng, cuối cùng ngẩng đầu lên, nói. Gọi cả nhị sư tỷ của ngươi ra, bảo nàng tạm dừng bế quan lại đi. Cái gì? Tên thanh niên 17-18 tuổi giật mình, nói. Hả? Đại sư huynh và nhị sư tỷ đều là cường giả thần kiều cảnh giới, một kẻ phàm nhân mà cần tới hai cường giả như vậy hay sao? Bảo nhị sư tỷ và đại sư huynh của ngươi đồng thời xuất trận, dù sao có hai cường giả thần kiều cảnh giới tọa trấn, ta mới có thể an tâm. Không chỉ có như vậy, ngươi gọi cả 10 huynh đệ của ngươi đi cùng đi. Sắc mặt của Hàng Dịch Thủy u ám, thần sắc đáng sợ vô cùng, nói. Không nên coi khinh đối thủ, sư tử dù thỏ cũng dùng toàn lực mà. Muốn giết người thì người phải chết, không nên cho hắn cơ hội sống sót nào. Thập đại đệ tử của chúng con đều xuất trận hay sao? Tên nam tử trẻ tuổi nhất thời bị kinh sợ. Hàng Dịch Thủy quát mắt nhìn gã một cái. Nam tử trẻ tuổi vội vàng khom người thi lễ, rất nhanh rời đi, mời theo sư huynh sư tỷ của mình cùng đi. Hai người các ngươi cũng đi theo để tăng kiến thức đi. Hàng Dịch Thủy quát mắt nhìn Lý Vân và Lê Lâm vài lần, nói. Hai người khúm núm vâng dạ. Không bao lâu sau, có một nam tử tầm 50 tuổi, một nữ tử tầm 40 tuổi, dẫn theo 8 gã tu sĩ 30 mấy tuổi, đồng thời đi ra, thi lễ cùng Hàng Dịch Thủy, nói. Bái kiến sư phụ. Các ngươi đã biết rõ ta muốn làm cái gì, vậy thì đừng để hắn sống sót. Hàng trưởng lão nói. Lúc này, ở chỗ của Ngô Thanh Phong trưởng lão đang khuyên nhủ Diệp Phàm. hài tử nè, ngươi đừng nên đi bây giờ, mấy ngày nữa ta sẽ tự mình tiễn ngươi rời đi, ta có chút không yên lòng. Ngài không cần lo lắng cho ta đâu, sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Ta cũng không hy vọng có chuyện gì phát sinh, nhưng mà... Ngô Thanh Phong trưởng lão lắc lắc đầu, muốn nói lại thôi, không nói gì thêm cả. Cuối cùng Diệp Hàm để lại cho lão nhân một phong thư, phiêu nhiên rời đi. Diệp Hàm đi ra khỏi vùng núi này, quay đầu nhìn lại một lần, hắn muốn rời khỏi Yến quốc này. Giao trì thánh địa, Thái Sơ Cổ Quán, Khương Gia. Tâm hồn của Diệp Hàm đã bay tới khu vực xa xôi kia rồi. Đột nhiên 12 đạo thần hồng xông đến, chặn ngang đường đi của hắn. Lệ Lâm, Lý Dân, hai người các ngươi đã tìm được người giúp đỡ, muốn đối phó với ta hả? Diệp Phàm bình tĩnh nhìn những người đang đứng ở giữa không trung. Hai người bọn chúng không có đảm lượng tới như vậy đâu. Một nam tử tầm 50 tuổi đứng ở giữa không trung nói. Diệp Phàm giống như đã hiểu ra cái gì đó, trong đôi mắt bắn ra hai đạo thần quang, nói. Là Hàn Diệp Thủy phái các ngươi tới. Ngươi cũng không phải ngu ngốc. Một nữ tử hơn 40 tuổi cười lạnh, nói. Còn di ngôn gì muốn nói thì nói nhanh đi, chúng ta tiễn ngươi lên đường. Chỉ vì mấy món thanh đồng khí mà hắn lại dám phái người giết ta, quả nhiên là độc ác vô cùng mà. Thân sắc của Diệp Hàm trở nên lạnh lùng vô cùng. Không riêng gì chuyện thanh đồng khí đâu, chuyện ngươi giết Hàn Phi Vũ cũng là một món nợ lớn cần giải quyết rồi. Ta vốn định yên lặng rời khỏi Yến quốc rồi, xem ra không thể tránh khỏi một trường phong ba rồi. Không ít người ở trên bầu trời phá lên cười rồi nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai vậy? Chết đến nơi rồi mà còn mơ mộng hả? Thật sự là đáng buồn cười đó. Không biết vì sao mà sư phụ lại bảo chúng ta đồng loạt xuất thủ nha. Thập đại cao thủ đi dây giết một tên tiểu tử như vậy, hơi thật là... Đúng vậy, chỉ cần một ngón tay của đại sư huynh và nhị sư tỷ cũng đã đủ giết chết hết chúng rồi. Cần gì phải hưng sư động chúng tới chúng ta? Sư phụ có phần làm to chuyện rồi. Hai gã cường giả thường kiều cảnh giới, hơn nữa còn có 8 tu sĩ mệnh tuyền cảnh giới đến đi giết ta. Đúng là quá coi trọng ta mà. Nói tới đây, Diệp Hàm nhìn về phía Lý Vân và Lê Lâm cách đó không xa, nói. À, cũng quên tính cả hai vị đây nữa. Thôi bớt nói nhảm đi, bây giờ chúng ta ai ra kết thúc tính mạng của hắn đây nè. Thập đại đệ tử của Hàn Dịch Thủy đều đứng ở đây, chẳng ai coi Diệp Hàm ra cái gì. Trên mặt đầy vẻ khinh miệt, không ai muốn động thủ với hắn cả. Lục sư đệ, mấy người các ngươi ra giết hắn đi, rồi nhanh chóng trở về. Lê Lâm, Lý Dân, hai người các ngươi cũng nên trợ giúp đi. Hai gã tu sĩ thường kiều cảnh giới phân phó, bọn họ cảm thấy mình không cần phải nhúng tay vào. Đúng lúc này Diệp Hàm mở miệng, nói. Hay là tất cả các ngươi cùng lên đi. Rồi hắn chậm rãi bay lên trời. Hắn quả nhiên không đơn giản, sư phụ nói rất đúng á, mọi người phải cẩn thận á. Một người trong bọn họ nhắc nhở, hai gã tu sĩ thần kiều cảnh giới vẫn không để ý, ra lệnh cho mọi người tiến lên. Họ không muốn xuất thủ. Diệp Hàm liếc nhìn mọi người, thở dài một hơi, rồi nói. Ta thật sự không muốn giết người mà. Nói khoác không biết ngượng. Chết đến nơi rồi mà còn dám khẩu xuất cuồng ngôn hả? Đúng là không biết tưởng chết giết như thế nào mà. Diệp Hàm nở nụ cười, lắc lắc đầu khuyên nhủ. Được rồi, các người hãy trở về đi. Nói với Hàn Dịch Thủy, nếu hắn muốn giết ta thì tự mình đến đây, không cần phải sai đệ tử đi chịu chết như vậy đâu. Ngươi! Hai gã tu sĩ thần kiều cảnh giới nổi giận, tỏa ra khí tức cường đại ép về phía trước, đồng thời tế xuất ra vũ khí của mình muốn chém chết Diệp Hàm. Xem ra các ngươi không ai chịu rút lui, nếu đã như vậy rồi thì ta đành đưa tiễn tất cả mọi người vậy. Diệp Hàm tươi cười, nhưng khí chất trên người của hắn biến đổi nhanh chóng. Đồng loạt động thủ giết hắn! Hai tên tu sĩ thần kiều cảnh giới cảm thấy có chút không ổn, ra lệnh cho mọi người đồng loạt tiến lên. Đã muộn rồi, không ai trong các ngươi có thể thoát được đâu. Đúng lúc này, thần lực trong người Diệp Hàm dâng trào, hoàng kim thần hỏa thiêu đốt, cả người như mặt trời rực rỡ thiêu đốt. Tiếng sấm vang lên ì ùng, Diệp Hàm như được khoác thêm một cái hoàng kim chiến giáp, uy phong bát diện, tóc đen bay múa, những tia lôi điện bao phủ quanh người, thần huy sáng rực. Từ trên người Diệp Phàm tỏa ra một cỗ khí tức mãnh liệt, làm cho mọi người chấn động. Hắn không xuất ra vũ khí, đưa tay nhắm về hai gã tu sĩ thần kiều cảnh giới. Mọi người thấy như vậy thì hoảng sợ đồng loạt ra tay. Hai tên tu sĩ thần kiều cảnh giới hoảng sợ, một tên tế xuất ra huyết sắc ma đao đỏ lồm, huyết khí phá trời cao, giống như là một con sông máu lao nhanh về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm đưa tay chém tới, thần nhục của hắn như hoàng kim đúc thành, tốc độ nhanh đến không biết nói gì để diễn tả cả. Tóm lấy huyết sắc ma đao, dùng lực bóp mạnh. Rắc! Trên bầu trời huyết quang bắn ra bốn phía, hắn đã bẻ gãy đôi vũ khí do thần kiều tu sĩ tế luyện thành. Toàn thân hắn kim quang đại thịnh, lập tức đấm ra một quyền, lập tức sóng biển màu vàng ập tới. Tốc độ của hắn quá nhanh, đến khi mọi người nhìn thấy, thì thi thể của tu sĩ thần kiều cảnh giới đã bị chia năm xẻ bảy, chết không biết mình chết như thế nào. Đại sư huynh! Tất cả mọi người đều kinh hô, cảm giác cả người lạnh như băng. Sự việc phát sinh chỉ trong chớp mắt, không ai kịp ngăn cản. Bảo thể của Diệp Phàm rất cường đại, thần huy sáng ngời, nắm tay hắn tỏa ra kim quang màu vàng, có lực lượng và tốc độ vô cùng đáng sợ. Vù một tiếng, tên thần kiều tu sĩ còn lại tế xuất ra một cái ngưng dao tiễn, giống như là hai con dao lông bằng bạc, hợp lại một chỗ, lao tới cái cổ của Diệp Phàm. Vào thời khắc này, toàn thân Diệp Phàm như được một đại dương mênh mông vòng quanh, trong đôi mắt kim quang đại thịnh, thần lực dâng trào, căn bản không có hề né tránh, trực tiếp huy động nắm tay màu vàng kim ra đón. Giống như là một con sông nhỏ theo nắm tay của hắn lao ra, cuồn cuộn mà đi, trực tiếp bao phủ lên ngưng dao tiễn. Một âm thanh đáng sợ vang lên, ngưng dao tiễn vỡ vụn, rơi lả tả xuống bên dưới. Cùng lúc đó, Diệp Phàm hóa thành một đạo kim quang xông tới, nắm tay đấm thẳng vào nữ tử thần kiều cảnh giới, huyết nhục bay tung tóe, rơi xuống bốn phương tám hướng. Rung động tuyệt đối, chấn kinh vô cùng, Diệp Phàm trông như là một chiến thần. Bàn tay của hắn xuất ra hai quyền, chấn tan hai tu sĩ thần kiều cảnh giới. Tất cả diễn ra chỉ trong nháy mắt, đâu có ai kịp phản ứng gì. Cho đến khi những người khác tế xuất ra được vũ khí xông tới, thì Diệp Phàm đã trong một khu vực khác rồi. Hoàng kim thần quang bao phủ bên người như sương mù. Hắn đã được ăn hai loại thánh dược, được lột xác hai lần, thể xác hắn trong suốt, cường đại vô cùng, thần quang lấp lánh, có thể so sánh với thần binh bảo nhận. Lần này vốn hắn muốn thử xem huyết nhục của mình mạnh mẽ tới mức nào, kết quả lại có thể đối kháng với linh bảo, điều này làm cho hắn vô cùng hài lòng. Tất cả mọi người đều bị chấn động, hai gã tu sĩ thần kiều cảnh giới bị Diệp Phàm hai quyền chấn tan. Chiến ý của bọn họ đã bị dọa cho tan hết rồi, lập tức quay người chạy trốn, bảo toàn mạng nhỏ là trên hết. Diệp Phàm tế xuất ra một cái tử đồng bát quái kính, Thiên La Tán, chỉ trong phút chốc, chiếc kính tỏa ra hào quang rực rỡ, như mặt trời quét ngang bốn phía. Tiếng bùm bụp vang lên, một luồng khói nhẹ bay lên, một thi thể rơi xuống. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên, không ai có thể bỏ chạy, sự chênh lệch giữa tu sĩ thần kiều cảnh giới và mệnh truyền cảnh giới là vô cùng lớn. Ngay cả hai tu sĩ thần kiều cảnh giới còn bị Diệp Phàm hai quyền đánh chết, thì bọn họ là cái gì chứ? Cả Lê Lâm và Lý Vân đều ở bên trong, không ai có thể chạy thoát, tất cả đều bị chấn tan. Cường giả bỉ ngạn cảnh giới tế luyện ra tử đồng bát quái kính này quả nhiên kinh khủng mà. Diệp Phàm tự nói, thu hồi cái tử đồng bát quái kính lại. Hắn cảm thấy hoàng kim thần hỏa dần dần biến mất, bàn tay màu vàng của hắn dần dần trở lại bình thường, đúng là thần quang nội liễm. Hắn lại một lần nữa là một người thanh tú trẻ tuổi, giống như là một đại nam hài bình thường, trông yếu ớt vô hại. Hàn Dịch Thủy, người phái ra thập đại đệ tử, nếu như người bình thường thì chắc chắn phải chết rồi. Nhưng đáng tiếc ngươi gặp phải ta. Diệp Phàm tự nói. Nếu ngươi đã muốn giết ta, ta cũng không cần phải cố kỵ cái gì nữa rồi. Diệp Phàm không trì hoãn làm gì, phóng về phía Linh Khư Động Thiên, đến trước sơn môn thì lập tức tiến vào. Đệ tử thủ hộ sơn môn đã nhận ra hắn, cho nên không nói gì. Chúng ta không muốn gây chuyện, bình lặng mà rời khỏi yến quốc này. Nhưng Hàn Dịch Thủy, ngươi nếu đã muốn giết ta như vậy, thì hôm nay ta sẽ tìm đến cửa vậy. Giờ phút này, tâm tình của Hàn Dịch Thủy rất bất an, lão cảm giác như có chuyện gì đó xảy ra, đợi trong thời gian rất lâu nhưng không thấy đệ tử của mình trở về, nhất thời có phần nôn nóng. Đúng lúc này lão cảm giác có điều gì không ổn, trong sơn cốc có xuất hiện một khí tức đặc biệt. Lão ngẩng đầu nhìn lên phía trước, chỉ thấy trước đình không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một hài tử chừng 14-15 tuổi, răng trắng lấp lánh, đang cười với lão. Ngươi! Hàn Dịch Thủy giật mình lùi lại phía sau mấy bước. Lão biết sự tình đã không ổn rồi, thiếu niên này không dễ đối phó như lão tưởng. Bọn họ đâu rồi? Hàn Dịch Thủy hỏi. Ngươi muốn nói thập đại đệ tử của ngươi đó hả? Ta tiễn bọn chúng ra đi rồi. Ngươi! Gân xanh trên trán của Hàn Dịch Thủy đồng loạt khởi nghĩa, nổi lên chằng chịt. Diệp Phàm nở nụ cười sáng lạn, nói. Ngươi đừng có căng thẳng nè, ta cũng sẽ tiễn ngươi ra đi thôi, để đoàn tụ cùng với bọn chúng mà. Vào thời khắc này, khí chất trên người Diệp Phàm đã biến hóa vô cùng, giống như có một đại dương mênh mông màu vàng bao phủ lên người của hắn, đồng thời có vô số đạo thiểm điện, thần quang sáng lạn, năng lượng khủng bố dao động như chấn vỡ không gian. Một mình ngươi mà cũng dám đến đây để giết ta, thật to gan. Trên trán của Hàn Dịch Thủy nổi gân xanh. Đã giết thập đại đệ tử của lão mà còn dám trở về giết lão, loại quyết đoán trấn định này quả là ít người sánh kịp. Trong lòng lão bốn bề dậy sóng. Ngươi đã phái thập đại đệ tử muốn diệt trừ ta thật nhanh, đem lưỡi dao sắc bén kề lên cổ của ta như vậy, thì đương nhiên ta không ẩn nhẫn nữa rồi, đặc biệt tìm tới cửa để giết ngươi đây. Toàn thân Diệp Phàm được kim quang bao phủ, thần huy rực rỡ, giống như chiến thần mặc hoàng kim thần giáp, khí thế bức người. Ngươi cho rằng mình có thể giết được ta ở trong linh khư động thiên này hay sao? Hàn Dịch Thủy âm trầm như nước. Ta chỉ cần giết được ngươi rồi phủi áo ra đi, thì có thể tạo nên động tĩnh gì được chứ? Diệp Phàm vô cùng ung dung, nói. Hàn Dịch Thủy vừa kinh vừa sợ, đối phương không chỉ có sự tự tin mà còn có sự miệt thị với lão. Lão lạnh giọng, nói. Tuổi còn nhỏ mà đã đáng sợ thế như vậy rồi, nếu để cho ngươi lớn lên thì ở Yến Quốc này còn ai có thể hàng phục được ngươi nữa. Hôm nay ta đành phải diệt trừ tai họa, giết ngươi từ trong trứng nước. Diệp Phàm cười khẽ một tiếng rồi nói. Muốn bóp chết ta hả? Đừng có nên nằm mơ. Ta biết ý định của ngươi không phải là muốn kéo dài thời gian hay sao? Nhưng đáng tiếc cơ hội này không có đâu, ngươi sẽ không thoát khỏi cái chết được đâu. Hàn Dịch Thủy sắc mặt biến đổi, đối phương một mình trở về giết lão, loại tự tin ung dung này làm cho lão lạnh cả người, lập tức không chiến mà rút lui, xông ra ngoài sơn cốc, ý định bỏ chạy. Hàn Dịch Thủy, ngươi làm cho ta quá thất vọng rồi. Diệp Phàm hóa thành một đạo kim quang, đi sau mà đến trước, chặn trước mặt của lão. Hàn Dịch Thủy không bao giờ có thể ngờ rằng chỉ một thiếu niên tầm 14 tuổi, trên mặt vẫn còn sự non nớt mà lại đáng sợ tới như vậy. Tốc độ nhanh hơn lão rất nhiều. Thái thượng trưởng lão sẽ lập tức đến ngay bây giờ, ngươi sẽ không có cơ hội hạ thủ đâu. Trên mặt của Hàn Dịch Thủy sát khí hiện lên, Diệp Phàm tạo cho lão một áp lực, cho nên lão muốn tận dụng mọi cơ hội. Diệp Phàm cười tươi như mặt trời tỏa nắng, nói. Hàn Dịch Thủy nè, đầu tiên là ngươi muốn kéo dài thời gian, sau đó thì dùng truyền âm, ngươi tưởng ta không biết hay sao? Ngươi biết thì làm sao? Nếu ta đã dám tới đây giết ngươi rồi thì làm sao có thể sơ ý tới mức đó được chứ? Bên ngoài sơn cốc này ta đã chạm khắc không ít đạo văn, ở bên ngoài hiện giờ vô cùng yên tĩnh, không có gì dị thường cả. Ngươi đúng là uổng phí tâm cơ rồi. Tối ngươi còn nhỏ, làm sao có thể hiểu được việc chạm khắc đạo văn? Ta không có tin. Sắc mặt của Hàn Dịch Thủy âm trầm bất định. Nếu mà nói tới chuyện này, ta lại muốn cảm ơn cái tên đệ đệ lộng dạ độc ác của ngươi. Hắn tốn nửa cuộc đời khổ cực thu thập linh dược đều đem biếu cho ta, hơn nữa còn lưu lại cho ta hai cuốn sách cổ, trong đó một cuốn có liên quan tới việc chạm khắc đạo văn. Ta tuy rằng không thể hiểu rõ thấu đáo được nó, nhưng mà hiểu đại khái thì vẫn còn có thể làm được mà. Đệ đệ ta mất tích hơn 3 năm rồi, có phải bị ngươi giết hay không? Hai hàng lông mày của Hàn Dịch Thủy dựng đứng lên, trong mắt bắn ra hai đạo hàn quang kinh người. Hắn muốn đem ta luyện dược, nhưng mà kết quả thì hắn lại vô cùng không may mắn, lại đem chính mình làm thuốc. Ngày hôm nay hai huynh đệ các ngươi có thể đoàn tụ rồi. Nhãi con, ngươi cho rằng làm như vậy thì ta có thể tức giận hay sao? Ngươi không có cơ hội để lợi dụng điều đó đâu. Diệp Phàm thu bộ dáng tươi cười lại, nói. Thôi được rồi, bây giờ ta tiễn ngươi đi gặp hắn vậy. Hắn đấm ra một quyền, làm không gian rung động, nguyên khí xung quanh toàn bộ bị hút sạch, nắm tay màu vàng như một quả núi, khiến cho người ta cảm nhận được uy áp vô cùng. Vù một tiếng, Hàn trưởng lão lấy ra một cái sợi xích bạc, nhanh chóng phóng to ra, sau đó quăng ngang thiên địa, biến thành một con ngân lông màu trắng, lao về phía Diệp Phàm. Nắm tay của Diệp Phàm va chạm vào cái sợi xích bạc, chỉ nghe thấy một tiếng vỡ giòn tan. Sợi xích đã vỡ vụn, ánh bạc bay tứ tán, sợi xích bạc ảm đạm dần đi rồi biến mất. Đôi mắt của Hàn Dịch Thủy co rút lại, lão quả thực là không dám tin vào hai mắt của mình nữa rồi. Đối phương chỉ dùng một nắm tay mà có thể đánh nát được một vũ khí cường đại. Đây còn là nắm tay của con người nữa hay không? Nó có thể sánh ngang với thần binh bảo nhẫn rồi. Diệp Phàm bay tới như là một trận cuồng phong, hoàng kim thần hỏa như thủy triều lao tới. Nắm tay màu vàng ngày một to, mang theo uy lực cường đại không gì sánh nổi mà đấm tới, làm cho hư không chấn động tới mức vặn vẹo. Hàn Dịch Thủy thần sắc đại biến, lão chưa bao giờ nghe nói tu sĩ lại dùng thân thể của mình làm vũ khí, trực tiếp ngạnh đỡ linh bảo. Nhất là người đó lại là một thiếu niên, điều đó làm cho lão chấn động vô cùng. Trước người của lão, hào quang màu xanh lập tức tỏa ra, hóa thành một tiểu thuẫn bay ra trước mặt, phóng to tới 4-5 mét, lấp lánh ánh kim, có vẻ vừa dày vừa nặng, chắn trước người lão. Thanh bích tiểu thuẫn mặc dù là bảo vật nhưng cũng không cách nào ngăn cản được Diệp Phàm. Nắm tay màu vàng như có ma lực cường đại, một quyền đánh xuống, khi bảo thuẫn vốn cao tới 4-5 mét lập tức chia năm xẻ bảy. Sự trùng kích cường đại vẫn không ngừng lại, lực lượng như một con sông vô tận, Hàn Dịch Thủy bị hất tung ra ngoài. Trên môi của lão ứa máu, trong đôi mắt lão tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đây chỉ mới là quyền phong mà thôi, nếu như thực sự bị đánh trúng thì lão không dám tưởng tượng tới hậu quả tiếp theo nữa rồi. Hàn Dịch Thủy bay ngược trở về sau, thân thể của lão tỏa ra hào quang. Lão thường là luyện khí sư cho nên không bao giờ thiếu vũ khí. Chính thành khúc mâu lập tức lao ra, sương mù cuồn cuộn, đen tới mức dọa người, giống như lợi trảo của ma quỷ, lập tức vọt tới chỗ của Diệp Phàm. Diệp Phàm đứng im tại chỗ, huy động nắm tay màu vàng. Chiến lực cường đại làm cho không gian vặn vẹo, không ngừng va chạm với chính thành khúc mâu, âm thanh len keng vang lên không ngớt. Chuyện vô cùng đáng sợ đã xảy ra. Khối đen bị kim quang chấn tan, ánh sáng của thiên địa lại trở về. Chính thành khúc mâu biến thành bụi phấn, tung bay theo gió, hoàn toàn nát bấy. Hàn Dịch Thủy trợn mắt há mồm, lão còn biết nói cái gì nữa đây? Đây không phải là một tu sĩ bình thường. Hắn có thân thể mạnh mẽ như vậy thì ở nước Yến làm gì có ai hơn được. Thân thể vốn là linh bảo, có thể siêu việt hơn bất cứ vũ khí nào rồi. Nè, ngươi còn bảo vật gì thì cứ việc lấy ra đi, để ta xem thử cực hạn thân thể của ta tới mức nào. Ngươi! Hàn Dịch Thủy vừa kinh vừa sợ, đối phương chưa từng để lão ở trong lòng. Muốn lấy đá thử vàng, tử quang lóe lên, trong tay của lão có thêm một cái lưới lớn chụp xuống đầu của hắn. Bên trong nó có tử sắc bát quái đồ như ẩn như hiện. Điều này làm cho Diệp Hàm nhíu mày. Hắn cảm giác được thần lực ba động rất cường đại. Hắn không dám khinh thường, bên trong cơ thể biển gầm rung trời, thần lực bắt đầu dâng trào. Diệp Hàm vung hai nắm tay, ở bên ngoài cơ thể hoàng kim thần hỏa như thiêu như đốt, thần lực như biển lớn, sức mạnh đột ngột tăng lên. Hai nắm tay màu vàng của hắn không gì không phá được, tử sắc đại võng lập tức nát bấy, hóa thành một mảng hào quang biến mất trong bầu trời. Hàn Dịch Thủy sắc mặt trắng bệch, đây là một đả kích vô cùng lớn với hắn. Đúng là hắn không có cách nào tưởng tượng một người lại có thể chất mạnh như vậy. Đúng là vượt qua lẽ thường rồi. Nhãi con, người đúng là đã vượt qua ngoài sự dự liệu của ta rồi. Lúc này trong tay của Hàn Dịch Thủy có thêm một cái lượng ngân hồ lô, lấp lánh bảo huy. Lão tháo nút hồ lô ra rồi nói: cũng nên kết thúc rồi. Lượng ngân hồ lô bay lên, nhanh chóng phình to ra, miệng hồ lô chĩa xuống dưới. Hào quang tử khí mông lung, toàn thân nó tỏa ra hào quang giống như một ngọn núi màu bạc nằm vắt ngang trên bầu trời. Diệp Phàm cảm giác được một cổ lực lượng cường đại có thể xé rách hắn ra. Nhất thời hai chân của hắn rời khỏi mặt đất, bay về phía lượng ngân hồ lô. Nó giống như là một cái mắt bão, hút kiệt linh khí xung quanh, bắt đầu thôn phệ mọi vật. Đây là vũ khí mà Hàn Mẫu tế luyện hơn nửa đời người. Hàn Mẫu không tin là ngươi có thể ngăn trở được. Nó sẽ thu ngươi vào, hóa thành máu huyết, để báo thù rửa hận cho huynh đệ, thân nhân, đệ tử của ta. Vậy ngươi hãy chống mắt lên mà coi nè. Diệp Phàm đột nhiên gia tốc, xẹt qua như cầu vồng, lập tức bay tới trước miệng cái hồ lô. Quyền ý ngập trời, hào quang ống ánh, nắm tay màu vàng tung ra, bẻ gãy nghiền nát tất cả. Những âm thanh răng rắc vang lên, miệng hồ lô bị đánh tan. Trong cơ thể Diệp Phàm thần quang lấp lánh, giống như thần thiết được tế luyện trăm ngàn lần, không gì không phá được. Trên nắm tay màu vàng có thần diễm ngập trời, lập tức đấm nổ tung chiếc lượng ngân hồ lô. Không thể nào! Hàn Dịch Thủy sắc mặt trắng bệch, không hề có một giọt máu nào. Lão không cách nào tiếp nhận được sự thật trước mắt này. Không còn thời gian để dây dưa với ngươi nữa rồi. Hàn Dịch Thủy, ta tiễn ngươi lên đường. Ta chính là trưởng lão của Linh Khư Động Thiên. Nếu như ngươi giết ta, thì ngươi sẽ gặp phải sự truy sát không ngừng, không cách nào thoát khỏi cái chết được đâu. Diệp Phàm cười khẽ, học theo giọng điệu của lão rồi nói: ta chỉ là một phàm nhân, người lại phái ra thập đại đệ tử truy sát ta, đương nhiên phải gặp sự trả thù, không thể nào thoát chết được đâu. Ngươi! Hàn Dịch Thủy biến sắc. Lão biết mình giữ nhiều lành ít, tên thiếu niên này quá quyết đoán, dám một mình tới đây giết lão thì chắc chắn sẽ không ngừng tay. Ngươi đã muốn giết ta thì ta sao lại có thể để một mối họa lớn như vậy được. Kiếp sau ngươi nên là một người tốt nha. Diệp Phàm bay tới, Hàn Dịch Thủy cuốn quýt tung ra 7-8 bảo vật. nhưng làm sao có thể ngăn cản được Diệp Phàm. Nắm tay màu vàng của hắn không ngừng to ra. Thân thể của Hàn Dịch Thủy lập tức bị chia năm xẻ bảy, huyết hoa bắn tung tóe, tản mát trên bầu trời, kết thúc cuộc đời. Diệp Phàm đáp xuống đất, khí thế cường đại dần dần biến mất, thần huy lấp lánh nội liễm vào bên trong cơ thể, không còn quang hoa lưu chuyển nữa. Hắn tìm tòi một lượt quanh sơn cốc, nhưng không phát hiện được cái gì cả. Một lát sau, hắn đi ra khỏi sơn cốc, khôi phục lại bộ dáng vô hại. Trên mặt tươi cười, ung dung đi về phía sơn môn. Sau khi rời khỏi Linh Khư Động Thiên không lâu, Diệp Phàm cảm giác được một lực lượng ba động khủng bố, đang hướng về bản thân mình mà bay tới. Đúng là tu sĩ có cảnh giới siêu việt thần kiều. Hắn cũng không cuồng vọng mà đi đối đầu với các thái thượng trưởng lão có cảnh giới bỉ ngạn hoặc là siêu việt thần kiều. Cảnh giới khác nhau, thực lực chênh lệch vô cùng, không có cách nào bổ khuyết cả. Lách chú thích cái nha. Cảnh giới siêu việt thần kiều, theo Lách nghĩ là cái cảnh giới thần kiều đỉnh phong. Theo Lách nghĩ là vậy, không biết có phải không ha. Rồi, tiếp tục. Kim sắc khổ hải của Diệp Phàm khác với người thường. Lúc này sóng lớn ngập trời, thiểm điện đang xen. Thân thể của hắn lập tức bị một đại dương kim sắc thiểm điện bao phủ, lập tức biến mất cuối chân trời. Nửa tháng sau, Diệp Phàm xuất hiện ở Ngụy Quốc, cách nước Yến tận 5 quốc gia, với khoảng cách là 17.000 dặm, chẳng còn ai truy đuổi theo hắn cả. Ngụy Quốc từ Nam tới Bắc dài 5.000 dặm, từ Đông sang Tây rộng 6.000 dặm. Lãnh thổ rộng lớn hơn nước Yến nhiều, nhưng so với Đông Hoang chỉ như muối bỏ bể. Sau khi Diệp Phàm hỏi Giao Trì Thánh Địa ở chỗ nào thì đều biết được đáp án, nhưng đáp án này làm cho Diệp Phàm vô cùng đau đầu. Khoảng cách xa xôi vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Một phàm nhân có đi mấy kiếp cũng không tới, một tu sĩ phi hành cũng phải mất tới mấy năm. Hắn vô lực chỉ biết rên rỉ, xoa huyệt thái dương rồi nói: "Đây có phải là hành tinh không vậy? Có lẽ là không phải rồi, hành tinh gì mà rộng lớn vượt qua lẽ thường như vậy chứ?" Nếu như mà dùng thần hồng phi hành thì không thể nào tu luyện được. Ròng rã phi hành mấy năm thời gian thì đúng là một cách lãng phí thời gian vô cùng. Diệp Phàm cảm thấy hắn không có điên như vậy, sống như vậy thật quá uổng rồi. Hắn hỏi thăm nhiều người khác, do đó mới biết được có một phương pháp khác, đó là dùng đạo văn huyền ảo ngưng tụ thiên thế, đoạt tạo hóa của thiên địa, mở ra vực môn, vượt qua hư không. Đây là phương pháp mà rất nhiều đại môn phái thường sử dụng. Một lần sử dụng nó có thể vượt qua được nửa Đông Hoang. Ở khu vực này chỉ có hai nhà có thủ đoạn thông thiên thi triển được. Đi về hướng Tây 2 vạn dặm là Cơ Gia, đi về hướng Đông 3 vạn dặm là Dư Quang Thánh Địa. Bọn họ truyền thừa đã lâu, nội tình thâm hậu, tuyệt đối có thể làm được. Mở ra vực môn, vượt qua hư không, khoảng cách càng xa thì tiêu hao năng lượng càng lớn. Hai nhà này không thể vì một tu sĩ thần kiều cảnh giới mở vực môn miễn phí cho hắn được. Đây là điều hắn vô cùng đau đầu. Điều đáng mừng duy nhất đó là hắn còn có thời gian để trì hoãn, không vội vàng cần tới đó ngay. Với lại bí pháp tu luyện, bí cảnh, đạo cung cũng không cần gấp. Diệp Phàm dự định cư trú ở Ngụy Quốc này một thời gian để nghiên cứu phương pháp vượt không gian. Ngụy Đô vô cùng phồn hoa, ngựa xe như nước, người đến người đi, chàng vài đông đúc, qua lại không ngừng. Diệp Phàm cư trú ở trong thành, ẩn giấu trong hàng vạn người. Hắn kiên trì tu luyện, thỉnh thoảng thâm nhập vào trong thâm sơn một chút. Sau mỗi ngày tu luyện, hắn đều suy nghĩ làm sao để cho bản thân hắn mạnh lên. Xương cốt của hắn trắng như ngọc, cứng rắn như thần thiết, ngũ tạng lục phủ trong sáng thánh khiết, không có một tạp chất nào, trông như thần khí vậy, sáng lấp lánh, rực rỡ ngời ngời, cứng rắn vô cùng. Đây là một ưu thế tuyệt đối của hắn. Diệp Phàm suy nghĩ làm sao phát huy ưu thế này hơn nữa. Sau trận đánh ở Linh Khư Động Thiên, hắn phát hiện ra cơ thể mình có một chiến lực nguyên thủy, nếu có thể đem kết hợp với các loại thần thông vũ khí thì không cần phải nghi ngờ gì hết, đó sẽ là một bước đề thăng rất là lớn. Mình đã 2 lần ăn thánh dược, 2 lần thoát thai hoán cốt, cơ thể mạnh mẽ, có thể tiếp tục rèn luyện. Hắn nghĩ tới các loại quyền thuật ở Cố Hương, một số loại hắn đã từng luyện qua một chút, hắn muốn dùng để tu luyện thân thể. Bởi vì hắn biết, chỉ đơn thuần dùng sức đánh lộn thì cũng không cách nào chống lại được tu sĩ cường đại cả. Ngụy Đô vạn trượng hồng trần, tương phản vô cùng với núi sâu yên tĩnh. Một tháng qua đi, hắn không ngừng nghĩ cách vượt qua hư không. Đột nhiên hắn cảm thấy có lẽ mình nên dùng thái cực. Thái cực động sẽ sinh dương, cực động sẽ tĩnh, tĩnh sẽ âm, cực tĩnh sẽ lại động. Một động một tĩnh, dùng tương trợ làm gốc rễ, chia thành âm dương, nhị khí giao cảm, biến hóa sinh dạng vật. Đúng vậy, tu luyện thái cực. Hắn không phải tu luyện thái cực quyền, mà dựa vào những sách cổ ghi chép về thái cực, từ đó tham chiếu lý giải của cổ nhân về nó, tu luyện thể thuật thái cực, dùng để rèn luyện thể chất. Đạo của thái cực vốn là diễn biến, ta nếu như tu luyện thể thuật thì không phải là đánh nhau bình thường nữa, mà phải tham chiếu, so sánh đủ các loại huyền pháp. Hắn tuy rằng từng đọc qua nhiều sách cổ có liên quan tới thái cực, hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của nó, thế nhưng muốn biến nó thành một loại thể thuật thì chẳng phải nghi ngờ cũng biết, đó là một quá trình dài dằng dặc và khó khăn vô cùng. Nếu mà tương lai có thể thành công, thì nó có thể so sánh với các loại cổ kinh thần bí, bởi nó vốn là kết tinh trí tuệ của Trung Quốc cổ đại mà. Diệp Hàm cũng không có bỏ qua phương pháp tu luyện của thế giới này, ngược lại hắn lại càng chăm chú tu luyện, vì đây là một hệ thống tu luyện hoàn chỉnh. Rèn luyện thể chất chỉ có thể đề thăng chiến lực mà thôi, cần phải chậm rãi nghiên cứu trong một quá trình dài đằng đẵng. Lúc thiên địa còn chưa phân thái cực thì dùng khí hỗn nguyên hợp lại làm một, do đó mới hình thành nên thái sơ, thái nhất. Có người nói nhân vật thông thiên triệt địa cũng được gọi là thái cực. Những điều này đều được ghi chép trong sách cổ. Nếu nói tới diễn biến của thái cực thì khi thiên địa còn sơ khai, chưa từng có vạn vật xuất hiện thì đã có thái cực rồi. Trong cuốn Dịch Kinh, một cuốn cổ kinh thần bí của Trung Quốc, có trình bày lại những điều có liên quan tới thái cực. Dịch có thái cực, thủy sinh lưỡng nghi. Bên ngoài sơn mạch của Ngụy Đô, trước một cái hồ nhỏ trông như ngọc bích, Diệp Hàm như tỉnh mà lại động, như động mà lại tỉnh, lúc như thanh tùng đứng thẳng, lúc lại như liễu phất phơ, chậm rãi thay đổi, dùng thể xác hữu hình để diễn tả đạo vận vô hình. Diệp Hàm không phải là thần, cho nên không thể nào sáng chế ra ngay được thể thuật luyện thể chất, chỉ có thể dò tìm từng bước. Thân thể hắn lúc nhanh như lôi điện, lúc lại khoan thai như gió, đúng là cũng có chút ý vận của tự nhiên. Sau mấy tháng tìm tòi, hắn cảm thấy quá khó khăn, đôi lúc còn nản chí, nghĩ rằng sẽ không thành công. Có thể thành công được hay không vẫn còn chưa biết được. Giai đoạn hiện nay rèn luyện thể chất cũng chỉ là phụ, hắn chỉ là một tu sĩ thần kiều cảnh giới nho nhỏ, không thể nào ngay lập tức phát minh ra thể thuật kinh hải thế tục, tất cả phải từ từ tìm tòi và trải nghiệm. Trước mắt, việc quan trọng nhất là phải tu luyện các loại bí cảnh như luân hải, đạo cung. Những đại đạo bí pháp vô thượng này đã được truyền thừa qua vô tận năm tháng, trải qua thời gian thử thách và loại bỏ, đã đạt tới một cái hệ thống tu luyện hoàn chỉnh và hoàn mỹ. Bên trong thân thể của ta thì tu luyện các loại bí cảnh như là luân hải, đạo cung, còn bên ngoài thì tu luyện thể thuật, hai thứ hỗ trợ lẫn nhau, vừa có thần thông, vừa có chiến lực nguyên thủy nữa. Diệp Phàm vô cùng hy vọng, hắn hy vọng mình sẽ mạnh hơn. Cứ tin tưởng rằng kết tinh trí tuệ của các bậc tiên hiện đại năng thời cổ của Trung Quốc có thể dung hợp với vô thượng đại đạo của thế giới này, tạo nên thành tựu rực rỡ. Diệp Phàm tới Ngụy Quốc này cũng sắp được 2 tháng rồi, ngoại trừ hắn ở bên ngoài tu luyện, hắn một mực suy nghĩ làm sao mình có thể vượt qua hư không, nhưng không có một biện pháp nào cả. Ngay cả luân hải bí cảnh còn chưa tu luyện xong, lý giải đối với đạo văn cũng có hạn, cho nên không thể nào ngưng tụ ra thiên thế, mở ra vực môn, vượt qua hư không. Hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ còn cách dựa vào các thế lực to lớn kia. Bên trong Ngụy Đô vô cùng phồn hoa, ngựa xe như nước. Trong lúc vô tình, Diệp Hàm nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, người mặc đạo bào, đầu đội tử kim quang, nhưng lại không giống người xuất gia, to béo bụng phệ, mặt mày hồng hào, chính là đạo sĩ Bất Lương Đoạn Đức. Cái tên mập mạp chết bầm này mệnh số thật là tốt mà, ở phần mộ yêu đế hại cốt chất chồng như núi, máu chảy thành sông, hắn bị 5 vị đại nhân vật bước tiến vào trong âm phận, nhưng mà lại không chết hả? Diệp Phàm cảm thấy cái tên đạo sĩ béo phì này vô cùng không đơn giản, nhìn từ xa thì hiền lành, nhưng mà trong lòng lại độc ác vô cùng, cho nên hắn không dám tiếp cận. Hôm nay thần thức của hắn vô cùng cường đại, tinh thần lực hội tụ thành một cái kim sắc tiểu hồ, biến thành vật chất hữu hình, ngưng tụ ở mi tâm. Hắn có thể bám theo phía xa xa để tránh bị người khác phát hiện. Đạo sĩ Bất Lương lên một tiểu lâu, ăn một miếng thịt lớn, uống một chén rượu to, không cần phải kiêng kỵ điều gì cả, cũng chẳng có dáng dấp của người xuất gia. Sau nửa canh giờ, gã mới rời khỏi Ngụy Đô, người đầy mùi rượu, loạng choạng mà đi, đi về phía trong sơn mạch. Cái tên mập mạp đáng chết này, sau khi cơm nước no nê thì lại đi sâu vào trong núi, không biết hắn định làm cái gì đây. Diệp Phàm trong lòng nghi hoặc, đi theo nhưng cách rất xa, đồng thời hắn có chút kinh hãi, lấy thần thức cường đại của hắn thì vẫn cảm thấy Đoạn Đức cao thâm khó dò. Đạo sĩ Bất Lương tốc độ rất nhanh, vượt núi băng đèo, không chậm hơn so với việc phi hành, chẳng bao lâu sau thì tới một cái sơn môn. Diệp Phàm biết đây là một môn phái nhỏ, so với Linh Khư Động Thiên thì còn nhỏ hơn nữa. Đoạn Đức rẽ trái quẹo phải, đi thật sâu vào bên trong. Diệp Hàm không dám đi vào, nên chỉ dám đứng ở ngoài chờ đợi. sau đó thấy đạo sĩ Bất Lương sắc mặt vui vẻ, chạy thật nhanh ra ngoài. Không bao lâu sau, trong môn phái này vang lên tiếng gào thét. Diệp Phàm loáng thoáng nghe thấy, hình như ở trong môn phái này mất đi bảo vật gì đó. Cái tên mặt chết tiệt này luôn làm chuyện bất lương mà. Diệp Phàm nhanh chóng phi hành rời khỏi, nếu như bị người ở trong môn phái này bắt gặp, tình ngay Lý Giang có trốn cũng không thoát. Chạy đi đâu? Bỗng dưng có một lão già đã phát hiện ra hắn. Cái tên mập mặt chết tiệt này, ta chửi 8 đời tổ tông nhà ngươi, đây rõ ràng là ngươi cố ý để cho ta phải chịu oan ức mà. Diệp Phàm trong lòng kinh nghi bất định, trong chớp mắt biến mất sâu trong núi. Nửa canh giờ sau, hắn lại phát hiện ra tung tích của đạo sĩ Bất Lương. Hắn đang có hoài nghi, không biết Đoạn Đức này có phát hiện ra hắn bám theo hay không, dường như là đang cố ý dẫn dụ hắn. Nhưng mà đạo sĩ Bất Lương không thấy quay đầu lại, chỉ ung dung bình thản, một bên nâng bầu rượu, một bên tự tại, nói: Thịnh hội của tu sĩ Ngụy Quốc hả? Đúng là có ý nghĩa ngà. Không biết mình có thể lấy được một số bảo vật nữa hay không đây? Hóa ra tên mặt chết bầm này muốn tham gia một cái thịnh hội nào đó. Sau khi Đoạn Đức phi hành hơn 100 dặm thì bay xuống một ngọn núi lớn, phía trước mây mù bao phủ, non xanh nước biếc, có không ít tu sĩ đang ngự thần hồng bay vào trong sơn cốc này. Hóa ra đây là một môn phái, phía trước sơn môn có một cái tấm bia đá, trên đó có khắc hai chữ Huyền Nguyên, nhưng lại không có ai thủ hộ ngăn cản cả. Tu sĩ muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Bên trong ngọn núi vô cùng tú lệ, cung điện đình đài, gác tía lầu son, suối chảy thác reo, đúng là một mảnh đất yên lành. Diệp Phàm vẫn đi theo Đoạn Đức, phát hiện gã cũng không bình thường chút nào, rẽ trái quẹo phải, lòng vòng một hồi, cuối cùng lại đi ra phía sau núi. Ở phía trước, hoa đào nở rộ, khắp nơi đều rực một màu hồng, khắp nơi đều là hoa đào, trông như là một dải lụa hồng kéo dài bất tận, hương thơm thoang thoảng bay vào trong mũi. Đoạn Đức đi đến phía trước, ghé vào một gốc cây đào ngàn năm, đôi mắt của gã nhìn chăm chăm xuống phía dưới, khóe miệng thì nước miếng chảy ra, bộ dạng háo sắc vô cùng. Diệp Phàm nhìn thấy cảnh này thì âm thầm khinh bỉ, không biết cái lão mập mạp này lại phát hiện ra thiên tài địa bảo gì nữa đây. Là ai? Đúng lúc này có một âm thanh của nữ tử kêu lên. Sau khi Diệp Phàm đưa mắt nhìn lại, đã phát hiện Đoạn Đức đã biến đi đâu mất rồi. Hắn biết là không ổn, định trốn thật xa. Thế nhưng khắp vườn hoa đào, màu phấn hồng ngập trong trời đất, giống như mưa hoa đang không ngừng rơi xuống, hắn không còn cách nào nhận ra được đường về nữa. Diệp Phàm chạy bừa đâm loạn, nhưng không thể nào thoát ra ngoài, mà lại thấy mình đã đi tới vị trí mà Đoạn Đức trước kia đã đứng. Cho đến lúc này, hắn mới biết cái tên Đoạn Đức kia nhìn thấy cái gì. Chỉ thấy ở phía trước hoa đào như bay như múa, phát hiện trong rừng hoa đào này có một cái hồ nhỏ, cạnh nó còn có một cây đào ngàn năm rực rỡ lấp lánh. Hoa đào bay múa, cả cái hồ nhỏ chỉ toàn một màu hồng. Mưa hoa bao phủ khắp nơi, mùi hương bay thơm ngát, vô cùng hoàn mỹ, tú lệ. Nhưng chuyện này không phải là chuyện trọng yếu, mà Diệp Phàm phát hiện trong hồ có tới mười mấy thiếu nữ đang tắm rửa. Mái tóc đen dài như thác nước, cánh tay thon dài trắng như tuyết, ngọc thể lấp lánh, lộng lẫy, so với mưa hoa đầy trời thì còn đẹp hơn rất nhiều lần. Cái tên mập chết bầm này, tao nguyền rủa ngươi mà. Diệp Phàm âm thầm kêu khổ. Hắn biết chắc chắn đạo sĩ Bất Lương đã phát hiện ra hắn, cho nên mới cố ý dẫn hắn tới nơi này chịu oan ức đây mà. Hắn nghĩ bây giờ hắn có trốn cũng không thoát được nữa, khắp nơi toàn là hoa đào, khắp nơi đều là một màu hồng. Nơi này chắc chắn có khắc đạo văn, có ẩn chứa sức mạnh to lớn kỳ dị, biến nơi đây thành một phương thế giới, đâu còn đường đi cho hắn về nữa. Những tiếng cười như chuông truyền tới từ trong rừng hoa đào, có mấy vị nữ tử khoác một cái tấm lụa mỏng trên người đi ra, như hoa sen mới nở, uyển chuyển thướt tha. Cánh tay ngọc mềm mại, hai chân thon dài lại phủ bên ngoài một lớp lụa mỏng, trông cứ như dương chi bạch ngọc, vô cùng động lòng người. Khắp nơi hoa đào loạn vũ, thân thể các nàng xuyên qua, thướt tha uyển chuyển. Cái áo lụa mỏng làm sao che được thân hình đang tỏa sáng lấp lánh, như ẩn như hiện, càng quyến rũ động lòng người hơn rất nhiều. Diệp Phàm không thể chạy trốn, vốn tưởng sẽ bị mấy nữ tử này đánh giết, nhưng không ngờ các nàng không có chút sát khí nào, ngược lại uyển chuyển cất bước. Bất cứ nam nhân nào thấy cảnh này cũng khí huyết phương cương. Nhưng trong lòng Diệp Phàm vô cùng căng thẳng. Hắn cũng không cho đây là một đám nữ tử bình thường, nếu không các nàng sao to gan thế như vậy. Áo đã trễ vai mà đâu thèm quan tâm, lại còn nở nụ cười đi tới chứ. Đoạn Đức, đạo sĩ Thất Đức này, ngươi ra đây cho tao. Hắn gào thật lớn. Những tiếng cười khẽ vang lên, những nữ tử này da thịt như ngọc, trên người còn dính mấy giọt nước, áo mỏng đâu che được thân hình dụ hoặc, cứ như vậy mà đi tới. Lá gan của tiểu huynh đệ này đúng là không nhỏ nha, dám xâm nhập vào trọng địa môn phái của chúng ta, lại còn dám rình coi chúng ta tắm nữa. Có một nữ tử đứng ở giữa, mái tóc đen buộc đuôi ngựa, nở nụ cười, nhìn về phía Diệp Phàm. Tiếng nói cứ như làn gió xuân nhẹ nhẹ đưa tới trước mặt. Đây chỉ là hiểu lầm mà thôi, ta bị một cái tên mập mạp chết bầm hãm hại, làm cho ta bị oan ức. Dũng hắn đang rình các dĩ ở đây chứ không có quan hệ gì tới ta cả. Ngoài miệng Diệp Phàm thì đang giải thích, nhưng mà trong lòng thì đang chửi 18 đời tổ tông của cái tên đạo sĩ thất đức kia. Trong cái hồ nhỏ trong suốt kia, tất cả những nữ tử trong đó đều đi lên bờ. Tất cả chỉ dùng một mảnh lụa mỏng để che thân thể, dáng người uyển chuyển như ẩn như hiện, không có cách nào che kín tấm thân ngọc, mang đến một sự dụ hoặc vô cùng lớn. Bộ ngực của các nàng cao vút, hai tay như ngọc, cái eo nhỏ nhắn, chân ngọc thẳng tắp, thân thể trắng như tuyết, thước tha di chuyển. Đúng là mang lại cho người nhìn một cảm giác kinh diễm. Xung quanh hoa đào bay múa, có thể thấy những nữ tử này lớn mật vô cùng. Dẫn đầu đội hình là một nữ tử tầm đôi mươi, đôi môi đỏ thắm, hàm răng như ngọc, có nụ cười thật quyến rũ, mái tóc nàng xõa trước ngực, tiếng nói của nàng vô cùng ôn nhu, dễ nghe. Có phải bị hãm hại hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi, nếu như ngươi đã tới nơi này rồi, cũng coi như đó là một cơ duyên đi. Ta không cần cơ duyên đâu, chư vị tiên tử xin thả ta rời đi đi, không có liên quan gì tới ta đâu mà. Trên trán của nữ tử dẫn đầu có một cái nút ruồi son, lại càng làm cho nàng thêm dụ hoặc mê người. Ngọc thể của nàng thon dài, uyển chuyển thước tha, vươn những ngón tay dài chĩa về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm có ý muốn tránh né, nhưng không cách nào di chuyển được, bởi động tác của nữ tử này quá nhanh. Trông nàng thước tha uyển chuyển, xinh đẹp vô cùng, nhưng chắc chắn là có một lai lịch rất lớn. Bàn tay ngọc thon dài sờ lên má của hắn rồi nói: Ta có cảm giác thân thể này rất bất phàm, khí huyết sung mãn như hoàng hà cuồn cuộn, chắc chắn không phải là một thân thể bình thường rồi. Tuy trong lòng Diệp Phàm vô cùng căng thẳng, nhưng cũng cười, nói: Các vị tiên tử nè, ta chỉ là một nam tử bình thường thôi, chỉ có thú huyết sôi trào trong người mà thôi nè, không có thể chất gì đặc thù cả. Các vị mau tránh xa ta ra một chút đi, không thì ta phải tổn thọ mất. Trên người nữ tử tỏa ra một hương thơm đặc thù, nói: Không cần sợ hãi, chúng ta sẽ không giết ngươi đâu. Nào các vị tương tử nè, đối với bảo thể này có hài lòng không vậy? Đúng lúc này, đạo sĩ Bất Lương từ trong rừng hoa đào đi ra, miệng vẫn nở nụ cười. Đạo sĩ Thất Đức, ngươi dám hãm hại ta? Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào Đoạn Đức. Tiểu tử, ngươi còn có mặt mũi mắng ta nữa hả? Sắc mặt của đạo sĩ Bất Lương vô cùng không tốt, dường như đang rất kích động, nói: 3 năm trước ở phần mộ yêu đế, ngươi hại đạo gia ta vô cùng thảm, cửu tử nhất sinh, toàn là do cái thằng nhãi ngươi ban tặng. Ông nội ngươi, 3 năm trước đây ngươi đoạt của ta 3 cái vũ khí thông linh, cuối cùng thì ai hãm hại ai, ngươi sẽ bị trời giáng thiên lôi đánh chết đó. 3 cái vũ khí thông linh thì tính là cái gì chứ? Khối lục đồng đâu rồi? Đạo gia ta ở phần mộ yêu đế suýt nữa chết hụt, nhưng đâu có thấy khối lục đồng đó đâu. Tiểu tử ngươi hại ta thật thảm mà. Đạo sĩ béo càng nói càng kích động, làm bộ như muốn lột da hắn vậy. Đoạn đạo trưởng, ta rất hài lòng với cái bảo thể này. Đúng lúc này, nữ tử tầm 20 tuổi ở bên cạnh cười khẽ, vô cùng cảm động, tỏa ra sức dụ hoặc mê người. Nếu như hài lòng thì cho ta một giọt tinh huyết của yêu đế đi. Trong đôi mắt của đạo sĩ béo tỏa ra hào quang, nói: Ta tin yêu tộc các ngươi nói sẽ giữ lời. Diệp Phàm thất kinh, hóa ra đám nữ tử này lại là yêu tinh. Nhắc tới huyết tinh yêu đế, hắn lại nhớ tới đại đế chi tâm. Trong lòng hắn kêu lên thảm thiết, sau đó trừng mắt nhìn đạo sĩ mập rồi nói: Tên mập chết bầm này, ngươi dám hãm hại ta? Đạo sĩ Bất Lương liếc mắt nhìn hắn một cái, tức giận, nói: Tiểu tử, đừng cố gắng hai chữ hãm hại này cho ta. 3 năm trước đây ngươi suýt chút nữa hại chết ta rồi. Hôm nay ta chỉ hãm hại cái thân thể của ngươi mà thôi. Ngươi hay lắm. Diệp Phàm muốn đạp cho một cái in luôn vết dày lên mặt của đạo sĩ béo. Ngươi không lấy được lục đồng thì đâu có liên quan gì tới ta. Điều đó chứng minh một điều, thực lực của ngươi còn chưa đủ để người khác đoạt trên tay của mình mà thôi. Diệp Phàm nhìn gã nói: Tiểu tử ngươi đúng là uông bướng mà. Ta tìm khắp cả âm phận yêu đế, đến cả cái bóng cũng không thấy nữa, thì làm sao có khả năng bị người khác đoạt trước được chứ? Đến bây giờ ngươi còn muốn lừa dối ta hả? Đạo gia ta thật muốn đập chết tươi ngươi ngay tại đây á. Nói tới đây, gã lộ ra vẻ mặt kinh dị, nói tiếp: Ồ, chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà đã đạt tới cảnh giới thần kiều rồi, thật đúng là khó tin nha. Đạo sĩ béo đi xung quanh hắn 2 lượt, nói: Nguyên nhân có phải là do cái khối lục đồng hay không vậy? Trên người ta có lục đồng hay không, chẳng lẽ ngươi còn không cảm ứng được hả? Diệp Hàm bình tĩnh trấn định nói. Đạo sĩ Bất Lương trợn trừng đôi mắt rồi hỏi: Tiểu tử ngươi thật là quá vô liêm sỉ rồi, dám đem cái bảo ngọc của đạo gia ta ném vào trong rừng sâu, làm cho đạo gia ta tìm mãi không thấy ngươi, đến hôm nay mới phát hiện ra được ngươi. Khối lục đồng ở đâu rồi? Đạo sĩ bất lương trợn trừng đôi mắt mà hỏi. Điều này làm cho Diệp Phàm nhớ lại cái miếng ngọc bội vỡ, bản thân nó đã mất một gốc, trên mặt lại có vết rạn. Hắn vốn nghĩ rằng không biết nó là cái loại bảo vật gì, hóa ra là cái tên đạo sĩ béo này muốn theo dõi hắn. Đạo trưởng nè, chúng ta có thể gặp lại, đủ nói lên chúng ta có duyên rồi. Như vậy đi, ta không cần phải giấu giếm ông nữa, để ta nói sự thật cho ông biết vậy. Trên mặt Diệp Phàm hiện lên sự trịnh trọng, nói: Khối lục đồng ngày đó đúng là do ta ném đi, nhưng không phải trong hàng đàm đó. Ta đương nhiên biết nó không có trong hàng đàm rồi. Lúc sau đó ta muốn đi tìm lại, nhưng lại phát hiện ra một lão phong tử điên cuồng, bi thương cầm nó đi rồi. Lão vừa khóc vừa cười giống như điên cuồng vậy, ta không có cách nào đuổi kịp cả. Diệp Phàm trực tiếp miêu tả hình dáng của lão phong tử. Đạo sĩ béo nhất thời hít một hơi khí lạnh, tự mình nói: Một năm trước, đúng là có người ở trong nước Yến từng gặp qua một lão nhân như vậy. Theo truyền thuyết thì có thể là... Nói tới đây hắn liền dừng lại không nói tiếp nữa, sau đó nhìn thẳng Diệp Phàm, nói: Ngươi, cái tên tiểu tử này quá xảo trá rồi, uổng công lúc đầu đạo gia đối tốt với ngươi mà. Đạo trưởng nè, ngươi nói chuyện phải có lương tâm chút xíu chứ, lúc đó ngươi đoạt của ta ba cái vũ khí thông linh, đến cuối cùng lại xảo trá chứ. Đạo sĩ bất lương đang nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng đột nhiên hai mắt trở nên vô thần, cứ như là một cái vực sâu đen ngầm, không có một chút ánh sáng nào, lấy giọng trầm thấp nói với hắn: Có đúng là cái khối lục đồng đó bị lão già điên khùng đoạt đi hay không? Hình dáng của lão như thế nào? Diệp Phàm có một cảm giác buồn ngủ, đối phương mạnh mẽ đột phá tâm hải của hắn, nhưng hắn cũng chẳng hề sợ hãi. Hôm nay thần thức của hắn cường đại tới mức biến thành kim sắc tiểu hồ, chẳng kém bất kỳ một ai. Hắn cũng không có phản kích ngay mà giả vờ như là bị điều khiển. Trong tâm hải đột nhiên hiện lên hình dạng của lão phong tử mà trả lời: Đúng vậy, ta bị một lão già điên thu đi, ta không có cách nào đuổi theo hắn cả. Sau khi đạo sĩ bất lương thấy hình dáng của lão phong tử đó thì thân thể của gã chấn động, đôi mắt vô thần lập tức trở lại bình thường, trên mặt hiện lên thần sắc không thể tin, nói: Hóa ra đúng là người kia. Nữ tử xinh đẹp trên trán có nốt ruồi son cười nói: Không biết là người phương nào mà có thể làm cho đoạn đạo trưởng kinh hãi thế như vậy? Chuyện một năm trước yêu tộc các ngươi có từng nghe qua không vậy? Đoạn Đức trầm giọng nói: Một người đáng lẽ không nên xuất hiện ở trên đời, nhưng lại xuất hiện ở nước Yến. Ta cũng có nghe được một chút, nhưng lại không cho là thật. Bao nhiêu năm đã qua đi như vậy rồi, thì còn có ai có thể nhận ra lão được chứ? Đoạn Đức lắc đầu, nói: Đúng vậy, người kia năm đó là một đại cao thủ, có không ít bức họa để lại trên đời. Ta từng may mắn xem qua một lần rồi. Hả? Nữ tử có một nốt ruồi son ở mi tâm, hít vào một hơi khí lạnh, nói: Nếu hắn là tuyệt đại cao thủ của năm xưa thì bây giờ đã qua 6.000 năm rồi, vẫn có thể sống trên đời. Người nói hắn có phải sắp thành tiên rồi không? Đạo sĩ bất lương lắc đầu, nói: Khả năng không lớn đâu, những người nhìn thấy hắn đều nói lại là người đó điên cuồng bi thương, tinh thần của vấn đề. Một người như vậy thì thành tiên sao được chứ? Trên đời này có tiên thực hay không vậy? Diệp Phàm ở bên cạnh hỏi. Có thực hay không thì không ai kiểm chứng được cả. Nhưng có tuyệt đại cao thủ có thể sống được mấy ngàn năm thì đúng là có. Nữ tử yêu tộc cười một cách quyến rũ, sau đó đưa tay vuốt ve gò má của hắn, nói tiếp: Phấn đấu cho tốt đi, nói không chừng ngươi sau này cũng có thể đạt tới cảnh giới như vậy đó. Các ngươi không hại ta chứ? Yêu tình mê hoặc lòng người, thần thái ôn nhu thổi về phía hắn một hơi, đúng là rất mê người, cười duyên nói: Yên tâm đi, ngươi không có nguy hiểm tới tính mạng đâu. Đạo sĩ bất lương lần thứ hai đôi mắt biến thành vô thần. Gã vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nhìn vào hai mắt của Diệp Phàm, nói: Tại sao hắn ta lại phát hiện ra khối lục đồng? Diệp Phàm giả vờ phối hợp với gã rất tốt, dùng tinh thần lực lượng cường đại biến thành lão phong tử ở trong tâm hải, đang nhặt cái khối lục đồng, sau đó vừa khóc vừa cười, cuối cùng chính là cảnh tượng phiêu lãng rời đi của lão. Chứng kiến tất cả làm cho đạo sĩ bất lương cục hứng. Gã như là một người bị rút đi toàn bộ sức lực, ngửa mặt lên trời thở dài, nói: Chí bảo danh chấn Trung Châu, ngày đó đã từng nằm ở trong bàn tay của ta, nhưng lại bị ta ném đi như một chiếc giày rách vậy. Đã bỏ lỡ một cơ hội như vậy, đúng là tiếc hận mà. Sau khi Diệp Phàm nghe thấy lời nói này, bộ mặt lập tức trở nên phúc hậu, nói: Không sao đâu, lần sau ngươi nên cẩn thận hơn một chút là được rồi, Trên mặt của đạo sĩ Bất Lương Đoạn Đức hiện lên toàn là vẻ không cam lòng và tiếc nuối, nói: "Đã rơi vào tay của người kia rồi thì ta không có cơ hội nào để đoạt lấy lại rồi. Người nãy vẫn còn sống tới nay cũng khiến cho người khác giật mình chấn động rồi. Không biết Huyết Tinh Yêu Đế đã chuẩn bị xong chưa vậy?" Gã ngẩng đầu lên nhìn về phía yêu tinh nữ tử mị hoặc. "Đạo trưởng người cứ yên tâm đi, ta đã nói là cho người một giọt Huyết Tinh Yêu Đế thì nhất định sẽ không nuốt lời." Nụ cười của nữ tử kia vô cùng gợi cảm và quyến rũ, nhẹ nhàng phất tay, từ trong rừng hoa đào có hai nữ tử mặc quần áo mỏng manh đang chậm rãi đi tới. Trên tay của các nàng là một cái khay ngọc có phủ một cái khăn gấm. Nữ tử có nốt ruồi son ở mi tâm nhẹ nhàng nhận lấy, khẽ rung cổ tay. Chiếc khăn lập tức bay đi, trên khay ngọc lập tức hiện lên một cái đạo ánh sáng chói mắt. Hóa ra đó là một khối thủy tinh to bằng nắm tay, trên khay ngọc có trọng vân sáng lạng. Bên trong khối thủy tinh có một giọt máu đỏ tươi, nó đang bị nhốt ở bên trong tỏa ra kim quang lấp lánh. Nó vẫn đang lưu chuyển, sinh cơ rất cường đại, có một cổ khí thế bàn bạc tỏa ra. Đạo sĩ Bất Lương vốn đang uể oải, lúc này tinh thần của gã bị chấn động, nói: "Yêu đế tinh huyết." "Đúng vậy, đây chính là yêu đế thánh huyết mà đạo trưởng cần. Người tuy rằng không tìm được cấm khí mà chúng ta cần, nhưng lại đưa tới một vị thiếu niên có bảo thể tới, cũng có thể miễn cưỡng để trao đổi rồi." Giọt máu ở trong khối thủy tinh to bằng nắm tay nhưng ngưng tụ vô tận lực lượng, cho nên khi bàn tay của đạo sĩ Bất Lương chạm tới nó, vô tận huyết quang đã tỏa ra, làm cho bàn tay của gã trở nên đỏ rực, lấp lánh ánh sáng. Trong lòng Diệp Phàm vô cùng hồi hộp, hắn không cách nào bình tĩnh được. Huyết tinh này có khả năng rất lớn là bắt nguồn từ yêu đế chi tâm. Hắn lập tức nghĩ đến bàn bác. Lục Trương ở phần mộ yêu đế bay ra một cái trái tim, đến cả cao thủ có cảnh giới siêu việt bỉ ngạn còn không chặn nổi, chưởng môn Linh Khư Động Thiên và Thái Thượng Trưởng Lão không có cách nào tới gần. Chỉ trơ mắt nhìn nó biến mất trên bầu trời, cuối cùng lại rơi vào tay của yêu tộc. Có thể nói nữ tử đang nắm giữ yêu đế chi tâm rất có khả năng có quan hệ với nữ tử hoàng mỹ ấy. Như vậy bàn bác chẳng phải ở gần đây hay sao? Trong lòng Diệp Phàm rất kích động. "Tiểu tử, tự thu xếp cho ổn thỏa đi nha." Đạo sĩ Bất Lương vỗ vỗ vai của hắn, ý tứ sâu xa, nói: "Tên mập mập chết bầm, người bán ta ở đây sao?" Trên mặt Đoạn Đức hiện lên nụ cười nhạt, nói: "Đúng là đồ ngu mà, tương lai ngươi sẽ sướng tới mức quên cả đất trời, lúc đó ngươi sẽ cảm ơn ta không chừng á." "Người có ý gì?" Đoạn Đức nói rất có thâm ý. "Những người khác muốn hưởng phúc còn không được nữa kìa. Tiểu tử ngươi đúng là may mắn, đạo gia ta nếu trẻ thêm vài tuổi, không chừng sẽ đoạt cơ hội của ngươi luôn rồi." Nữ tử có nốt ruồi son ở mi tâm cười khẽ, trong mắt có đạo quang lưu chuyển, đưa mắt nhìn về phía Đoạn Đức rồi nói: "Đạo trưởng nếu như nguyện ý ở lại, chúng ta sẽ nhiệt tình đón tiếp mà." "Thôi miễn đi, ta già rồi, chân mềm tay yếu làm sao chịu nổi, lần sau gặp lại nha." Nói tới đây Đoạn Đức cũng không quay đầu lại mà bỏ đi luôn. Diệp Hàm ở phía sau hét lớn: "Ta biết lão già điên kia đang ở chỗ nào." Nhưng cái tên Đoạn Đức kia không để ý tới hắn, biến mất không còn tâm tích nào cả, hoàn toàn đã vứt hắn ở lại đây rồi. "Đạo sĩ Thất Đức khốn kiếp, ngươi chờ ta đó." "Tiểu nữ tử họ Tần tên Giao, tiểu huynh đệ đừng có sợ hãi, chúng ta sẽ không làm hại ngươi đâu." Nữ tử có nốt ruồi son ở mi tâm vuốt ve gò má của hắn, cười nói: "Ngươi đừng sợ." "Tần Giao, có phải là Dĩ Cầm biến thành yêu tinh không vậy?" Trong lòng Diệp Hàm tự nhủ như vậy. "Ta muốn hỏi, có một trái tim bay ra từ trong phần mộ yêu đế, có phải đang ở trong tay các ngươi không vậy?" Cơ thể Tần Giao như ngọc, lụa mỏng tung bay, những đường cong uyển chuyển như ẩn như hiện, nở nụ cười ngọt ngào, nói: "Chuyện ngươi biết cũng không ít ha, đúng vậy, nó đang ở trong tay của chúng ta." Trong lòng Diệp Hàm nhất thời chấn động, nói: "Nói như vậy, có một nữ tử hoàng mỹ, diễm lệ vô cùng, cũng đang ở chỗ này hả?" Sắc mặt của Tần Giao đã biến đổi, nói: "Ngay cả điều này mà ngươi cũng biết nữa, đó là hậu nhân của đại đế, thân phận cao cao tại thượng, sao ngươi có thể biết được nàng?" Trong lòng Diệp Hàm vô cùng kích động, nói: "Ở đây còn có một thiếu niên, có tuổi sắp xỉ ta đúng không vậy?" Tần Giao có chút kinh ngạc, những sợi tóc đen bay múa càng làm tôn thêm da thịt nổi bật của nàng. Ở bên cạnh hoa đào loạn vũ, hương thơm ngào ngạt, nhưng trong nàng còn yêu kiều hơn hoa, cười nói: "Ngươi biết thiệt là nhiều đó." Nàng chỉ nói như vậy, không nói thêm gì nữa. "Ta muốn gặp thiếu niên đó." Thật có lỗi mà, hắn đang bế quan, sợ rằng không cách nào gặp ngươi được đâu. Tường Giao tuy rằng xinh đẹp gợi cảm, lúc nào cũng nở nụ cười, nhưng mà lại trực tiếp cự tuyệt hắn. Vậy ta muốn gặp hậu nhân của yêu đế. Không có cách gặp được bạn bác, hắn chỉ còn cách lùi một bước, muốn gặp nữ tử hoàng mỹ kia. Thanh âm của Tường Giao có sức hút như nam châm, vô cùng êm tai, nói: Đương nhiên có thể gặp rồi, vốn chúng ta cũng định đem ngươi tới chỗ nàng. Tại sao ngươi lại muốn đem ta tới chỗ nàng vậy? Diệp Phàm có cảm giác có một thứ gì đó không đúng. Đối với ngươi mà nói đó là một việc tốt đó. Một người cao cao tại thượng mà lại chọn ngươi, tiểu nam nhân này đúng là có phúc khí mà. Tất cả các nữ tử xung quanh đều bật cười, các nàng yêu kiều xinh đẹp như vậy, trời sinh đã có khí chất dụ hoặc. Tất cả đều xinh đẹp như hoa, da thịt như mỡ, cái cổ nhỏ tú lệ, da trắng như ngọc, chân ngọc trắng như tuyết, nhưng lại thẳng tắp. Cái quần mỏng đâu thể che kín được, cái eo thì uyển chuyển mê người, đúng là nhìn thôi cũng đã kích động rồi. Diệp Phàm bị mang thật sâu vào trong rừng hoa đào, chỗ này là phía sau núi Huyền Nguyên, vô cùng yên tĩnh, một cổ khí tức thánh khiết tỏa ra. Phía trước có một nữ tử mỹ lệ đang đứng. Lại đi qua một hẻm núi, tới một dãy núi xanh như ngọc. Chỉ ở đây thôi cũng khiến người ta có cảm giác có một cổ khí tức thánh khiết ba động. Tất cả cây cỏ đều như ngọc, lấp lánh ánh sáng, tỏa ra hào quang kỳ dị. Phía trước có một đạo lưu quang phủ kín dãy núi, nơi đó sương mù dày đặc, hào quang lấp lánh. Trên núi có một cái đình, trong đó có một nữ tử hoàng mỹ, hai mắt mông lung như sương mù, đang nhìn xuống dưới. Nàng đúng là băng cơ ngọc khúc, không hề có một chút tì vết nào. Nụ cười duyên dáng là kiệt tác hoàng mỹ nhất của trời đất này. Bạch y trắng hơn tuyết, tóc đen nhẹ bay, giống như nhiễm hàng tiên tử giáng trần. Hết tập 24 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.